Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 53, ẩn giấu ở sau lưng. Trong nồi chưng canh cá, vỉ nướng thượng nướng thơm ngát thịt thỏ. Nguyên bổn đã đói rất lâu ta. Đối mặt như thế mỹ thực lại không có tâm tư đi ăn. Chỉ vì Tiểu Hỷ mới vừa nói kia lời nói quá mức rung động. Nó đầu tiên là nói cho chúng ta biết tiểu mao hành vi. Mấy ngày nay, tu giả thường xuyên vào núi. Tiểu mao một mực liền dục dịch, muốn giết chết hai cái tu giả. Thực kỳ ưa thích trong lòng. Phải biết cùng người bình thường so với tu giả tinh huyết cùng linh khí đối với yêu tu mà nói mới là đại bổ. Ngay từ đầu lang hùng đại chiến, đúng là tiểu mao muốn cho yêu lang chiếm lĩnh vòng ngoài, giết người với nó bồi bổ. Sau đó gặp chúng ta, tiểu mao nhạy cảm thấy chúng ta là tu giả. Sau đó mới có bầy sói vây công chúng ta sự tình. Tiểu mao dĩ nhiên là sẽ không đích thân động thủ, chỉ vì nó giết các ngươi lưng đeo nhân quả liền quá nặng. Đến thời điểm kiếp số khổ sở, nhưng nếu như các ngươi là bị bầy sói giết chết, sự tình thì có chỗ bất đồng rồi. Như vậy các ngươi biết chưa? Tiểu Hỷ cho chúng ta giải thích thời điểm, chúng ta sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Một cái mang theo thú tính, linh trí chưa từng mở hết yêu vật cũng có thủ đoạn như vậy. Nếu như này rừng già trong khác đại yêu dõi theo chúng ta nghĩ như vậy đến, chúng ta bốn người nhân liền tùy tiện vào rừng già tìm tiên nhân mộ. Thật là đường đột hành vi, nhưng là bắt đầu làm việc nào có quay đầu mũi tên. Cộng thêm thời gian hạn chế, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích rồi. Theo Tiểu Hỷ kể lể, chúng ta biết về sau nữa, chúng ta ngã vào tiết oa tử. Đúng là trùng hợp, bầy sói không dám vào tiết oa tử. Sợ căn bản không phải cái gì mắt xanh hồ ly hang ổ a, hoặc là Tiểu Hỷ tiểu mao. Bởi vì nơi này bầy sói cùng tiểu mao tư hỗn rất quen. Rất hài hước cảm là, bọn sói này bầy lão đại là tiểu mao. Cho nên, bọn họ sợ là cái huyệt động kia trong sâu trùng. Ngay từ đầu, ta không có phát hiện sâu trùng tồn tại. Bởi vì đối với hồ tiên tỷ tỷ tôn trọng, ta căn bản không có nghĩ tới muốn động nó di thể. Cho tới sau này tiểu mao tu hành có thành. Ở một lần ta xuất ngoại thời gian, nó đi động hồ tiên tỷ tỷ di thể, mới đưa tới ác ma trùng. Một lần kia, thật may nó phản ứng kịp thời. Sát kia cảm thấy nguy hiểm, chạy rất nhanh, mới có thể chạy thoát. Nhưng là nó mang vào trong hang động lang, cũng chỉ còn lại có vôi trắng nhi một cái. Vôi trắng nhi chính là công kích các ngươi trong bầy sói con chó sói. Tiểu Hỷ là đối với chúng ta. Như vậy giải thích, nguyên lai cái kia lang tể tử cũng hữu danh tự, kêu vôi trắng con a. Không trách như vậy có linh tính. Nguyên lai là trải qua cái huyệt động này, ít nhiều gì linh hồn bị bồi bổ, khai trí lang tể tử a. Ở lúc ấy, nghe đến nơi đó thời điểm, ta có nghi vấn, tại sao Tiểu Hỷ sẽ ở ngươi xuất ngoại thời điểm, đi động non hồ ly di thể. Những côn trùng kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Các ngươi cũng biết tiểu mao được quá tổn thương to lớn. Tính tình thiên kích, chúng ta bên trong động ở nhiều như vậy năm. Theo tu hành càng sâu, nơi nào không biết hồ tiên tỷ tỷ bảo kê có một tí tàn hồn không tiêu tan đây. Nói câu bất kính lời nói, nếu như có thể chiếm đoạt hồ tiên tỷ tỷ tàn hồn, đối với tại chúng ta chỗ tốt là to lớn. Ngoài ra Tiểu Hỷ nói tới chỗ này thời điểm, có chút chù chứ. Mà ta nhìn Tiểu Hỷ nói, người nói thẳng, ngoài ra chính là liên quan tới kia thần tiên địa phương. Trong truyền thuyết muốn thu góp bốn cái đại yêu chi hồn, mới có thể chân chính đi vào. Thuyết pháp này không biết là thế nào lưu truyền tới. Người biết chúng ta yêu tu đều là bằng vào bản năng tu luyện. Với nhân loại các ngươi so với, quả thực xấu hổ chặt. Chúng ta cũng không biết cái này thu góp là một ý gì. Liền chỉ có thể tự hiểu thành chiếm đoạt a. Thật là, cũng không biết ai truyền tới như vậy một cái dương nhị chính. Ở chỗ này có thể lý giải là ngu si. Cách nói, là kết cáp à, muốn đụng đến ta hồ tiên tỷ tỷ. Tiểu Hỷ nói xong lời cuối cùng có chút kích động. Mà ở bên cạnh ta, Thừa Tâm ca đang ở nếm canh cá chín chưa? Nghe một chút Tiểu Hỉ giọng điệu kia. Phốc một tiếng nhi. Canh cá liền phun ra ngoài. Lão Trương vô tội bị phun một cái thân canh cá. Sau đó ánh mắt thẫn thờ chuyển hướng Tiểu Hỉ. Hỏi một câu. Sao? Cũng là Đông Bắc. Cái này không nói nhảm sao? Lão nương sinh ở này đen trên đất. Lớn lên ở này rừng già trong. Ai dám nói lão nương không phải là Đông Bắc trích. Nhìn lão nương không gọt tử hắn. Tiểu Hỉ kích động. Vào lúc này, một mực cấm kỵ đến Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao lão Trương. Lại hãn hữu vỗ một cái Tiểu Hỉ bả vai. Sờ một cái ở bên cạnh năm Tiểu Mao. Có chút kích động nói đến. Đúng, Đông Bắc trích. Ta Đông Bắc ngật đáp này tốt hoàng đại tiên a. Ngày khác đi cả hai chén, được a. Lão nương thích nhất uống rượu. Chính là ở nơi này rừng già trong không lấy được oa. Tiểu Hỉ hết sức phấn khởi. Lúc này, Ngô lão quỷ cũng đáp xuống. Nói lớn tiếng đến, cái gì cũng không nói. Là muốn cả hai chén. Này đồng hương gặp gỡ đồng hương. Không cả chút, này không thể à. Nhìn một màn này, ta, thừa tâm ca, cùng như Tiết đồng thời trợn mắt hốc mồm. Này không phải là đang nói chính sự sao? Sao biến thành hương hữu sẽ cơ chứ? Này Tiểu Hỉ không phải là có tri thức hiểu lễ nghĩa? Hào hoa phong nhã, sao biến thành dũng mãnh, lão nương, cơ chứ? Xem chúng ta biểu tình. Lúc này Tiểu Hỉ mới phản ứng được. Có chút xấu hổ bộ dáng. Ngoan ngoãn nói đến. Xin lỗi. Kích động. Để cho các vị bị sợ hãi. Hóa ra đây là cái song diện trồn hôi. Bất kể chúng ta thế nào, khiếp sợ. Này chính sự vẫn phải nói đi xuống. Tiểu Hỉ đang nói xong rừng già yêu vật giữa truyền lưu lời đồn đãi sau này. Lại nói đến sâu trùng. Nhắc lên này sâu trùng. Ở nơi này rừng già có thân phận côn nhi, đều biết. Này sâu trùng là rừng già gieo họa. Bởi vì không gần như chỉ ở non hồ ly trong động có. Những người khác chôn giấu đại yêu địa phương cũng có. Lần trước Tiểu Mao đưa tới kia sâu trùng là lần đầu tiên sâu trùng hiện thân. Một lần kia đi ra 20 mấy con sâu trùng. Liền nuốt lấy 5, 6 con lang. Cho nên bầy sói là không dám lại vào hồ tiên tỷ tỷ động. Ta cùng Tiểu Mao rất dài một đoạn lúc đó đang lúc không dám trở về. Sau đó, ta đi điều tra một cái hạ. Những con trùng này chỉ cần ngươi không đi chiêu chọc giận chúng nó. Bọn họ thì sẽ không động. Hơn nữa động cũng sẽ không xảy ra hang động. Cho nên ta cùng Tiểu Mao mới dám hồi hang động đi. Nhưng là cũng chỉ dám thỉnh thoảng trở về tu luyện. Trong ngày thường là không dám ở lâu. Tiểu Hỉ ở tố chúng nói chúng nó lần đầu tiên phát hiện sâu. Trùng một chút kinh nghiệm. Tiếp đó, chính là kia lời đồn đãi đi ra. Cái gì thu góp đại yêu chi hồn. Vào thần tiên chỗ ngồi. Lời đồn đãi này cũng không biết là ai truyền tới. Tóm lại này rừng già trong tu luyện có thành một ít yêu vật cũng tin. Rất nhanh mấy cái này đại yêu mai cốt chi địa cũng bị truyền ra. Yêu vật môn rối rít hành động. Kết quả, chính là sâu trùng bị phát hiện. Những con trùng này miễn cưỡng nuốt hết một cái rất người lợi hại. Tên kia là một cái lang yêu. Mà những con trùng này chúng ta ở rừng già nhiều như vậy năm cũng không có phát hiện qua bọn họ tồn. Tại, nhưng là đánh thức qua bọn họ một lần sau. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ mặc dù không động. Trên người lại phát ra càng ngày càng khí tức đáng sợ. Làm cho này rừng già rất nhiều động vật cũng không theo rồi. Một ít không mở linh trí côn nhi. Cũng rối rít đuổi ra ngoài. Đoạn này trong thời gian. Rừng già trong đánh có thể náo nhiệt. Tiểu Mao cũng là thừa dịp lý do này. Để cho vôi trắng nhi đi ra chiếm địa bàn rồi. Nhắc tới. Đây cũng là ta cùng Tiểu Mao không dám ở trong động ở lâu nguyên nhân. Kia sâu trùng khí tức quá đáng sợ. Cũng không biết bọn họ là cái gì. Ta thường thường nghĩ, bọn họ này muốn nháo trò đằng mở. Tuyệt đối là rừng già tai nạn. Tiểu Hỉ như có điều suy nghĩ nói đến. Lời này cùng lão Trương nói giống nhau như đúc. Nghe Tiểu Hỉ nói lời này. Ở ba tháp đến tẩu thuốc lão Trương vừa lo buồn. Nói đến, vậy không thành a, ta ra lệnh có thể không có. Này rừng già muốn không có ở đây không thể được a. Như Tiết nha đầu, người phải nghĩ một chút biện pháp à. Lão Trương là nhìn thấy ở trong động một màn, biết như tiết chống lại này sâu trùng thần kỳ. Lão Trương vừa nói như thế, ta ngược lại nhớ lại một chuyện. Tiểu Hỷ nói trong động sâu trùng khí thế đáng sợ, nhưng là tại sao chúng ta cuối cùng không có cảm giác được? Chẳng lẽ là bởi vì Như Tuyết? Cái ý nghĩ này, để cho ta nhìn một cái Như Tuyết, muốn nói chút gì, lại phát hiện Như Tuyết ngồi ở đống lửa trước mặt, sắc mặt khác thường tái nhợt. Như Tuyết, ngươi, ta bà bước cũng hai bước chạy đến Như Tuyết bên người. Rất là lo lắng, Như Tuyết nhìn ta liếc mắt, chỉ nói một câu nói. Thừa nhất, ta bản mệnh cổ muốn đi ra, trước giúp ta trông coi một trận. Bản mệnh cổ muốn đi ra, đây là ý gì? Ta nhìn Như Tuyết, chợt phát hiện ta không để mắt đến một cái vấn đề mấu chốt. Đó chính là một mực nằm ở Như Tuyết trên đầu vai sâu trùng đến đi nơi nào chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.